Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 302, người nhập đội. Nam Dương trên đường, Tần Vũ quay đầu nhìn lướt qua bốn phía, đưa tay lôi ra một cỗ xe Việt dã cửa xe, xoay người ngồi lên, Từ Dương ngồi ở phía sau tòa, quay đầu nhìn Tần Vũ một chút, người đột nhiên tìm ta, ta có chút thấp thỏm à, thấp thỏm cái gì? Sớm tối không đều phải có một ngày này à? Tần Vũ xoa xoa tất cả đều là nát bông tuyết tóc. Thanh âm trầm thấp nói ra. Chúng ta có thể hay không buộc nhất khối làm. Liền nhìn cái này một cái sự tình. Người nói để ta đâm Bùi Đức Dũng một đao. Ngay tại chuyện này trong. Từ Dương hỏi. Đúng. Tần Vũ gật đầu. Từ Dương nhíu mày trầm tư nửa ngày. Quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Vậy ngươi nói một chút chi tiết. Người bắt cái kia hai người đến cùng là ai? Người cũng tò mò. Thật sao? Tần Vũ cười hỏi. Từ Dương quay đầu nhìn về phía Tần Vũ. Không có lên tiếng. Đừng có dùng loại vẻ mặt này nhìn ta. Ta có thể để ngươi đến. Liền không nghĩ giấu giếm ngươi. Là ai? Từ Dương hỏi. Đường Nguyên người này. Ngươi còn nhớ rõ sao? Tần Vũ hỏi lại. Nhớ kỹ à? Từ Dương sửng sốt một chút gật đầu. Hắn không phải người chết kia tiểu phóng viên sao? Đúng, Tần Vũ nhẹ giọng đáp lại nói. Theo Đường Nguyên nhất khối đuổi tin tức tiểu tử kia. Gọi Triệu Bảo, cha hắn là mạng truyền bá máy mới nghe bộ trưởng. Ta đầy biết, Từ Dương gật đầu. Đường Nguyên sau khi chết, Triệu Bảo liền bị cha hắn đưa đến Liên minh châu Âu EU khu. Tần Vũ quay đầu nhìn về phía Từ Dương. Nhưng ta cùng Triệu Bảo nhận biết. Hắn cũng rất tin ta. Trước khi đi hắn đem mình cùng Đường Nguyên tra được một chút tư liệu cho ta. Từ Dương sửng sốt. Chuyện này là Triệu Bảo giấu giếm cha hắn làm. Vì cho Đường Nguyên báo thù sao? Từ Dương hỏi. Đúng. Tần Vũ gật đầu. Triệu Bảo tư liệu đến trong tay của ta sau. Ta liền bắt đầu điều tra khu bên ngoài vụ án kia. Khu bên ngoài bản án. Từ Dương châm trước nửa ngày. Ta đã biết. Là cái kia 8 đứa bé trong xe bị ngạt chết sự tình. Đúng không? Tần Vũ cười một tiếng. Người rất thông minh. Từ Dương ngắn ngủi suy nghĩ một cái về sau. Lập tức phản ứng lại. Ta đã biết. Người bắt cái kia hai người. Là đưa cái kia 8 đứa bé vào Tùng Giang lái xe. Đúng. Tiểu Hồ theo hữu tử. Tần Vũ sảng khoái thừa nhận. Từ Dương ánh mắt kinh ngạc nhìn xem Tần Vũ. Ngươi thời gian dài như vậy, một mực tại đuổi chuyện này. Vâng, theo Triệu Bảo đi sau. Ta ngay tại âm thầm vơ vét chứng cứ. Tần Vũ cười lạnh nói đến. Nhưng cảnh ti bên trong có viên khắc nhãn tuyến. Cũng có Bùi Đức Dũng. Ta rất sợ tin tức để lộ. Để Bùi Đức Dũng sẽ kịp phản ứng. Sớm chùi đít, đoạn ta manh mối. Vì lẽ đó khoảng thời gian này, ta mặt ngoài đều là một mực tại xử lý khác bản án. Đang họp, Từ Dương gắt gao nhìn chằm chằm Tần Vũ. Trầm mặc không nói gì. Cái kia hai lái xe đã nôn. Tần Vũ cúi đầu tiếp tục nói ra. Nhưng ta chỗ này còn thiếu một chút hỏa hầu. Người phải giúp ta. Giúp thế nào? Cái này hai lái xe mặc dù bàn giao. Như thế nào cho các ngươi đưa hàng? Như thế nào cùng các ngươi người liên hệ? Cùng làm sao thu khoản? Nhưng lại thiếu khuyết tính thực chất chứng cứ. Tần Vũ quay đầu nhìn về phía Từ Dương. Vì lẽ đó, ta cần ngươi mang theo trực tiếp chứng cứ tới. Nói cụ thể một chút. Buôn bán nhân khẩu sổ sách. Cùng Chí Thành vận chuyển công ty theo khu ngoại nhân con buôn chuyển khoản ghi chép. Tần Vũ lời. Nói ngắn gọn nói ra. Còn có. Người muốn khai ra. Mỗi lần theo cái này hai lái xe tiếp xúc mã tử. Ta cần bắt đến bọn hắn. Mới có thể trực tiếp xác nhận Ngưu Trấn theo Bùi Đức Dũng. Từ Dương suy nghĩ nửa ngày. Sổ sách, chuyển khoản ghi chép, đều là Ngưu Trấn quản lý. Ta bình thường căn bản là không đụng tới. Nhưng theo cái này hai lái xe tiếp xúc mã tử, ta có thể làm được. Sổ sách cùng chuyển khoản ghi chép cũng nhất định phải có. Tần Vũ lắc đầu, đáp, đây là mấu chốt. Là có thể đẩy ngã Chí Thành vận chuyển công ty cùng Bùi Đức Dũng bằng chứng. Ngưu Trấn tiến vào. Sao? những vật này khẳng định trong tay Bùi Đức Dũng. Từ Dương có chút khó khăn nói ra, mà lại chuyển khoản ghi chép thứ này. Người tra tài chính công ty cùng ngân hàng liền có thể tra được. Tại sao phải để ta tìm? Người cảm thấy lái xe sẽ biết. Bùi Đức Dũng dùng cái nào ngân hàng? Cái nào tài chính công ty? Cùng cái nào số thẻ đi đánh khoản sao? Tần Vũ nhíu mày đáp. Ý của ta là, cho ngươi đi tra những tin tức này. Hiểu chưa? Không dễ làm. Từ Dương xoa xoa tay. Ta thử một chút đi. Thử không được. Tần Vũ sắc mặt lạnh lùng nói ra. Người muốn tới ta bên này. Những này là nhất định phải có thẻ đánh bạc. Từ Dương híp mắt, không có trả lời. Ngươi không nên cảm thấy ta là tại cầm ngươi. Tần Vũ lần nữa mở miệng giải thích nói. Ngươi một cái người sống. Nghĩ vừa tới liền theo lão nhị có được ngang nhau địa vị. Cái kia dựa vào cái gì a? Ta muốn cho ngươi rộng rãi điều kiện. Ngươi liền phải lấy ra tương ứng giá trị. Từ Dương nghe nói như thế. Mới chậm rãi gật đầu nói ra. Ta hết sức đi làm ngươi nói sự tình. Chứng cứ lấy được. Ta lập tức liền bắt Bùi Đức Dũng. Tần Vũ đẩy cửa xe ra. Cất bước muốn đi. Có tin tức. Gọi điện thoại cho ta đi. Người chờ chút. Từ Dương đột nhiên hô một tiếng. Thế nào? Tần Vũ quay người. Có chi tiết. Ta không nghĩ thông suốt. Từ Dương nhúng tay hỏi. Cái kia hai người tài xế. Tại xảy ra chuyện sau liền chạy. Ngay cả chúng ta người đều tìm không thấy bọn hắn ở đâu. Ngươi là thế nào tìm tới? Ha ha, Tần Vũ cười một tiếng. Không có trả lời. Từ Dương nhìn chằm chằm hắn. Thanh âm khàn khàn. Ngươi tại Bùi Đức Dũng bên này có quỷ thật sao? Không có. Tần Vũ lắc đầu. Ngươi muốn dùng ta. Còn không tin lắm ta. Vậy làm sao hợp tác? Từ Dương trong ánh mắt tràn ngập bất mãn. Tần Vũ cẩn thận suy tư một chút. Mới nhẹ giọng đáp. Không phải quỷ. Là ta trước đó để mã lão nhị bắt các ngươi chỗ ấy một cái mã tử. Hắn theo cái này hai lái xe nhận biết. Là hắn giúp ta đem hai người này điều đến Tùng Giang cảnh nội. Từ Dương sững sờ. Không có khả năng. Phía dưới mã tử nếu như nhận biết cái này hai lái xe. Vậy tại sao không chủ động nói với Bùi Đức Dũng? Chỉ cần bàn giao. Cái kia Bùi Đức Dũng là tuyệt đối sẽ không bạc đãi hắn. Ha ha. Bởi vì cái này tiểu tử, theo cái này hai lái xe âm thầm có một ít mờ ám. Giấu giếm công ty làm qua một chút sinh ý. Tần Vũ cười đáp, vì lẽ đó, hắn không dám khai ra hai người này. Hiểu không? Từ Dương ánh mắt vô cùng kinh ngạc nhìn xem Tần Vũ. Những chuyện này, ngươi là thế nào biết đến? Ngươi hỏi nhiều lắm. Tần Vũ ánh mắt lạnh lùng. Ngươi còn cái gì đều không có làm. Có thể ta đã nói cho ngươi không ít. Không thích hợp. Ta gần nhất không nghe nói cái nào mã tử. Đột nhiên liền biến mất. Ngươi đang nói láo. Từ Dương vẫn là không tin. Ai? Tần Vũ cất bước xuống xe. Trầm ngâm nửa ngày nói ra. Mã lão nhị bắt cái này mã tử về sau. Ngay lập tức liền để hắn theo công ty người gọi điện thoại. Nói mình mẫu thân qua đời. Hồi Trường Cát. Vì lẽ đó căn bản không có người đột nhiên biến mất. Hiểu không? Từ Dương sửng sốt nửa ngày. Ngươi vì đánh đổ một người. Thật là so Bùi Đức Dũng tâm tư còn nặng a, không? Ta cùng hắn không giống. Tần Vũ cúi người. Ta nhất định phải chơi đổ Bùi Đức Dũng. Không riêng gì hắn cùng ta đoạt mối làm ăn. Cái kia còn vì cái gì? Từ Dương hỏi. Tần Vũ đưa tay chỉ mình áo bông bên trong đồng phục cảnh sát. Ta chưa từng phản cảm ăn cơm giang hồ người. Nhưng khi ta nhìn thấy cái kia tám cái vị thành niên hài tử khi chết ảnh chụp. Ta lần thứ nhất ý thức được. Mình bộ quần áo này là có chút phân lượng. Nói xong, Tần Vũ quay người rời đi. 20 phút sau, Từ Dương ngồi tại trong ô tô. Bấm ngụy trí điện thoại. Người nghe ngóng sao? Nghe ngóng. Công ty bên này xác thực có một cái tiểu tử. Nói trong nhà lão mụ qua đời. Hồi Trường Cát, đã đi tốt một đoạn thời gian. Ngụy Trí nhẹ giọng đáp lại. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.